Vạn cổ ma tôn, chương 673. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu rồi khởi động rồi, vạn tộc pháp chỉ thật sự bị khởi động rồi. Két két két, rắc rắc rắc, ầm ầm ầm. Phía dưới các thiên vực, những nơi ẩn giấu, ngủ sâu tại chân trời, những nơi trốn ở bên trong những đại trận kiên cố, thậm chí những nơi bị giam cầm trong cấm chế. Tất cả những trói buộc, phong ấn đều bị ảnh hưởng bởi vạn chiến pháp chỉ mà đồng loạt mất hiệu lực. Ví dụ, một nơi nằm sâu trong di tích viễn cổ ở Bắc Vực, một nơi vốn dĩ nằm im bất động bỗng ầm ầm một trận, toàn bộ di tích viễn cổ bị nổ tung. Khí tức bất tử xông ra, hóa thành làn sương đen nồng đậm, che phủ ngàn dặm xung quanh. Khà khà khà, không ngờ bản ma tôn còn có cơ hội xuất thế cơ đấy. Ủa, đây là vạn chiến pháp chỉ, thì ra là vậy, thì ra là vậy, khà khà khà, thú vị đấy. Lần này thì bản ma tôn tiếp nhận rồi nhé. Một giọng nói lạnh băng từ trong làn sương đen vang lên. Hắn trực tiếp tiếp nhận lấy vạn chiến pháp chỉ lần này. Ánh sáng trên bầu trời bùng một cái, phân thành một chùm tia sáng, chiếu vào xung quanh làn sương đen, chọn chúng cái vị vừa xuất thế này. Lần trước, bản ma tôn đã thất bại trong trận chiến vạn tộc. Vậy lần này, bản ma tôn tuyệt đối phải cướp lại toàn bộ. Ở nơi cấm địa dưới vực sâu, một cánh cửa màu đen xuất hiện giữa không trung, trong cánh cửa lớn tràn đầy khí tức giết chóc và huyết tinh, huyết dịch văng khắp tứ phía, làn sương máu đỏ thẫm từ trong cánh cửa lớn bay ra. Nhìn vào bên trong, có vô số xích sắt đứt gãy giữa không trung. Một luồng khí tức cực kỳ kinh khủng từ trong cửa lớn tràn ra. Tiếp đó, một thanh niên tuấn tú quỷ dị từ trong bước ra. Vạn chiến pháp chỉ, chiến tranh vạn tộc hả? Thời cơ vừa thích hợp, được, ta sẽ tiếp nhận. Sau khi hắn quyết chí tiếp nhận vạn chiến pháp chỉ, trên bầu trời liền phân ra một chùm ánh sáng, bao phủ cả người thanh niên và cánh cổng đen phía sau hắn vào bên trong. Hy vọng chiến tranh vạn tộc lần này có thể giúp ta tìm được thuốc cửu truyền bất tử. Phụ thân, đợi con nhất định sẽ tìm mọi cách để phục sinh ngài. Cục diện này xuất hiện tại khắp các thiên vực, vô số nơi. Trong yêu tộc quốc độ, những cường giả bán đế cảnh vào lúc này đồng loạt bị che phủ bên trong luồng sức mạnh kỳ lạ này. Chỉ cần là người có tu vi từ bán đế cảnh trở lên, trong đầu liền xuất hiện một mục lựa chọn. Chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app Metroyanyot. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là Metroyanyot. VN, vui lòng đọc tại app Metroyanyot để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Mục lựa chọn số 1, tiếp nhận pháp chỉ. Bản thân cùng một vài người bất kỳ trong tộc sẽ bị truyền tốc tới chiến trường vạn tộc, tiến hành chiến tranh vạn tộc. Trong chiến tranh vạn tộc, chỉ có người xếp hạng đầu mới có thể sống sót đồng thời có được phần thưởng cực lớn. Mà những người và thế lực còn lại, đồng loạt chịu hình phạt nặng nề, thậm chí là bị hủy diệt. Quy tắc cụ thể, sau khi chiến tranh vạn tộc bắt đầu sẽ công bố. Hạng mục chọn lựa thứ hai, từ chối pháp chỉ, tu vi hiện tại giảm 3 phần. Thần hồn giảm 4 phần, thực lực hoặc vận may đều giảm đi 5 phần. Trong vòng 3 năm tiếp theo, sẽ dẫn tới một đại kiếp sinh tử. Tất cả mọi người đều hít một ngụm khí lạnh. Chiến tranh vạn tộc, đây chính là chiến tranh vạn tộc sao? Bọn họ hình như đã hiểu tại sao thời đại thượng cổ lại biến mất rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chính là nguyên nhân thực sự. Các vị, ta đợi các vị ở chiến trường vạn tộc. Chiến tranh vạn tộc, ta tiếp nhận, ha ha ha. Lâm Tiêu cười lớn rồi tiếp nhận vạn chiến pháp chỉ. Một chùm sáng từ trên trời giáng xuống, bao bọc Lâm Tiêu vào bên trong, thân ảnh hắn dần bay lên trời. Quốc đô yêu tộc, các cường giả của những thế lực lớn bất lực đứng nhìn Lâm Tiêu được ánh sáng bao trùm rồi biến mất. Khi đối mặt với hai lựa chọn tàn khốc của vạn chiến pháp chỉ, bọn họ nhất thời không biết nên chọn cái nào. Khi tiếp nhận vạn chiến pháp chỉ, vạn tộc lập tức bước vào chiến tranh. Những tộc xếp ở hạng cuối lập tức bị tiêu diệt. Nếu từ chối vạn chiến pháp chỉ thì bản thân và toàn bộ tộc lập tức giảm tu vi, linh hồn suy yếu, cơ duyên bị xóa bỏ. Sau đó còn phải đối diện với một thảm họa sinh tử. Đây là lựa chọn không một ai có thể chấp nhận được. Vạn chiến pháp chỉ này cũng thật bá đạo, tiếp nhận hay từ chối đều đối diện với nguy cơ diệt vong. Nên làm gì đây? Đáng chết! Huyền Nguyệt Môn chúng ta đang chuẩn bị xuất thế trở mình ở thời đại này, không ngờ lại gặp phải chuyện này. Đúng vậy, sớm biết thế này ta đã không bước chân vào vũng nước đục này. Đáng ghét, chỗ tốt thì chả thấy đâu, bây giờ lại còn đối diện với quyết định sống còn, tức chết ta rồi. Khi mấy thế lực lớn còn đang phẫn nộ, một chùm ánh sáng từ trên trời chiếu xuống đầu họ, chùm ánh sáng này để đưa người vào vạn chiến pháp chi. Sau khi một đạo ánh sáng biến mất sẽ mang theo một thế lực tiến vào chiến trường vạn tộc. Ha ha ha, tôn thượng đại nhân hay thật, chả phải là vạn tộc chiến tranh thôi sao? Yêu tộc chúng ta chấp nhận, tộc trưởng Chu Tước cười lớn, ai sợ ai chứ, đợi lão Ngưu ta vào sẽ đập chết mấy tên vương bát đàn kia. Tính cả ta nữa, yêu tộc chúng ta chưa bao giờ tham sống sợ chết, nay lại có đại nhân chiếu cố, chúng ta còn sợ gì nữa? Ngay lập tức, giữa tiếng gầm của các đại yêu vương vang lên, một chùm ánh sáng chiếu xuống bao lấy các đại yêu vương và hơn 100 cường giả của yêu tộc rồi biến mất. Mãi đến khi mọi người tiến vào chiến trường vạn tộc, mấy thế lực lớn phía trên kia vẫn còn chưa chọn xong. Đồng thời bọn họ cũng phát hiện, sau khi yêu tộc chọn vạn chiến pháp chỉ xong, một dòng sông nhân quả được tạo từ quy luật thiên địa đã bao quanh quốc đô yêu tộc. Nếu lúc này có người nhân cơ hội phát động tấn công thì đó chính là hành động tự đào hố chôn thân. Vậy, thiếu niên kia rốt cuộc là ai? Loại mưu trí này đâu phải người thường có được. Hả, vạn chiến pháp chỉ đang đếm ngược, trong vòng một nén nhang nữa chúng ta không chọn xong sẽ bị cưỡng ép chấp nhận. Mẹ kiếp, còn có thể như vậy sao? Này cũng thật đáng ghét, bên ta cũng có đếm ngược. Đây chính là ép chúng ta phải chọn. Lúc mọi người còn đang do dự có chọn hay không thì đồng loạt phát ra tiếng than thở. Cứ tưởng sẽ kéo dài thời gian được, bọn họ còn định quay về rồi thảo luận với người trong môn phái. Nhưng cái vạn chiến pháp chỉ này đúng là ép người ta vào đường cùng. Cách chương.